Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 569, tỉnh lại chi vật. Cứ như vậy, từ trên thế giới biến mất đi, trên bầu trời, cực lớn Pangaea Castle lẳng lặng nổi bồng bềnh giữa không trung. Iso tiên sinh đứng tại Pangaea Castle chỗ cao nhất trong tay trượng đao nâng cao. Lúc trước trực tiếp đem toàn bộ Pangaea Castle từ trong đất nhổ. Chính phủ toàn bộ trung tâm đều đã bị một mẻ hốt gọn. Sau đó, trên bầu trời, thiên thạch ầm vang rơi đập, oanh, bẻ gãy nghiền nát, chỉ có thể dùng cái từ ngữ này để hình dung hiện tại Mariezoa tình trạng. Vẫn thạch khổng lồ tại Iso tiên sinh trọng lực gia tốc phía dưới thu được cường hãn vô song lực. Trùng kích, trong nháy mắt đem trước đó Pangaea Castle vị trí đánh nát bấy. Sau đó sóng xung kích bắt đầu hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Mặt đất trong nháy mắt chập trùng không biết. Sau đó tại dạn nứt ra trước đó đem sóng xung kích hướng phía nơi xa khuếch tán mà đi. Không khí phản ứng còn muốn càng nhanh hơn vỗ một cái. Kinh khủng gió bão trong nháy mắt hình thành. Sau đó khuếch tán ra. Trực tiếp nuốt sống chung quanh tất cả kiến trúc. Thậm chí đem nơi xa thiên long nhân căn cứ cũng cùng nhau thôn phệ tiến vào trong. Có phải hay không làm quá mức rồi? Iso tiên sinh, đứng tại Iso bên người. Ngư nhân Jinbi nhìn phía dưới đã hủy diệt hầu như không còn YCT. Còn có nơi xa đồng dạng trong nháy mắt hóa thành phế tích thiên long nhân căn cứ. Không khỏi lên tiếng nói. Thiên long nhân căn cứ bên kia còn có rất nhiều nô lệ. Đem bọn hắn cũng tác động đến tiến vào làm sao bây giờ? Nha, thật có lỗi. Iso tiên sinh khẽ giật mình, lập tức vội vàng nói xin lỗi. Là lão phu xúc động, vừa đến nơi này, có thể nghe được, chỉ là vung đi không được chớ chú cùng oán hận, cho nên không tự chủ dùng nhiều chút lực lượng. Bất quá sẽ không có trở ngại mới đúng. Thiên long nhân căn cứ bên kia cách nơi này còn cách một đoạn. Tình huống hẳn là sẽ không rất nghiêm trọng. ... Jinbi có chút chột dạ nhìn phía xa đồng dạng. Đều đã sụp đổ. Trên cơ bản đã biến thành một vùng phế tích thiên long nhân căn cứ. Cái này gọi tình huống không phải rất nghiêm trọng. Thiên long nhân đoán chừng chết rất nhiều. Nhưng là đồng dạng, những nô lệ kia cũng tổn thất nặng nề đi. Hả? Iso tiên sinh đột nhiên nhướng mày. Sao rồi? Iso tiên sinh, Jinbi vội vàng dò hỏi. Có thể luôn luôn bất động thanh sắc Iso tiên sinh nhíu mày. Chắc chắn sẽ không là cái gì sao sự tình đơn giản. Tình huống có chút không đúng. Iso trả lời như vậy. Lực phá hoại không nên chỉ có ngần ấy mới đúng. Hờ, Jinbi có chút mộng bức méo mó đầu, lại khó có thể tin nhìn xuống nhìn, trên mặt đất đúng là đã nhiều hơn một cái cực lớn cái hố. Khuếch tán trùng kích cùng bụi mù trên cơ bản đã hoàn toàn phá hủy tòa thành thị này. Cái này gọi chỉ có ngần ấy lực phá hoại. Nhìn kỹ mặt đất, Jinbi huynh đệ, Iso trầm giọng nói, có đồ vật gì chặn công kích? Chính là bởi vì vật kia cản trở lực lượng hướng về phía dưới thẩm thấu. Cho nên khuếch tán ra tới lực lượng càng lớn tạo thành càng lớn phá hư sao? Cái này, Jinbi cũng không ngốc. Trước tiên phát hiện không đúng. Trên mặt đất hố to rất lớn, nhưng lại không đủ sâu. Lớn như vậy một cái hố sâu, bình thường tới nói sẽ càng sâu mới đúng. Nhưng là hiện tại xem ra lại tương đương cạn. Cái hố phía dưới, tựa hồ có đồ vật gì đồng dạng. Mariezoa phía dưới, có đồ vật gì tại? Iso lớn tiếng nói, ta có thể nghe được. Nó, tiếng hít thở, chúng ta đi xem một chút. Pangaea Castle bên trong, Dragon nhìn xem đã triệt để hủy diệt Mariezoa. Hơi chút ngây người đằng sau mặt không đổi sắc nói. Nhìn thấy không? Các Gorose. Đây chính là chính phủ thế giới Trung Yên. Người hỗn đản này, Dragon, tự xưng là nhân dân quân đội. Các ngươi quân cách mạng làm liền đều là chuyện như vậy sao? Dâu quai nón Gorose giận dữ hét, mấy năm trước tập kích khủng bố, còn có hiện tại không khác biệt đả kích. Thừa nhận đi, Dragon các ngươi mới là thế giới lớn nhất không ổn định nguyên tố. Dragon không còn gì để nói, lần này thật sự bị địch nhân sặc đến không lời có thể nói. Iso tên kia đúng là không có khống chế tốt uy lực. Thiên Long Nhân bên kia, làm sao có thể cứ như vậy trực tiếp giải quyết hết? Là muốn cùng chính phủ đám quan chức cùng một chỗ mang về tiếp nhận nhân dân thẩm phán. Cứ như vậy hủy diệt bọn hắn, không phải quá tiện nghi những cái kia rác rưởi sao? Nói nhảm liền đến nơi này đi. Gorose, các ngươi, tất cả trong chính phủ trụ cột cao cấp quan viên, đều đã là tù binh của chúng ta. Có thể xuất hiện tại Pangea Castle người bên trong đều là chính phủ tuyệt đối quan lớn. Đẳng cấp cao nhất nhân vật, hơi kém một ít gia hỏa hiện tại cũng đã tại vừa rồi thiên thạch va chạm bên trong chết không thể. Tại chết, Dragon trầm giọng nói, chính phủ thế giới, như vậy hủy diệt, nghĩ cùng đừng nghĩ, ngươi hỗn đản này, nương theo lấy gầm lên giận dữ. Văn phòng đại môn bị trực tiếp đá văng, cái nào đó nam nhân vọt vào, theo sát hắn cùng một chỗ xông tới còn có một nữ nhân. Hai người dẫm lên không khí, biến mất trọng lực đối với bọn hắn tới nói căn bản không có một chút quan hệ. Gepo tồn tại để bọn hắn có thể tự do không chung dạo bước. Chính là ngươi làm đúng đi, vừa rồi tất cả mọi thứ, Monkey D. Dragon. Nam nhân mấy cái bắn ra, ngăn tại Gorose trước mặt, CP không sao, Dragon nhướng mày, cũng đúng, ngoại trừ nội bộ bộ, các người trụ sở cũng tại Pangea Castle bên trong, Comic, các Gorose mừng rỡ, còn có Oriana, cũng còn sống sao, để các người bị sợ hãi, Gorose các hạ, CP không nội bộ bộ bộ trưởng. Oriana tiểu thư trầm giọng nói, tiếp xuống liền giao cho chúng ta đi. Phanh phanh phanh phanh, ngay sau đó là liên tiếp không khí dẫm đạp âm thanh. Chống trải quyền lực trong lúc đó nội bộ rất nhanh liền chật ních CP không thành viên. Mang theo các Gorose đại nhân đi trước, gia hỏa này giao cho chúng ta. CP không duy trì trật tự bộ bộ trưởng, Comic tiên sinh cả đời gầm thét. Hướng thẳng đến Dragon nhào tới, làm sao lại để các ngươi cầm chén bên trong cá lấy đi. Dragon, chớ cản đường, hai tay chỉ là nhẹ nhàng vung lên, gào thét cuồng phong hội tụ thành hai đạo vòi rồng, trong nháy mắt xé rách tất cả ngăn tại địch nhân phía trước. CP không tinh nhuệ bọn đặc công căn bản không có bất kỳ chống cự gì lực lượng. Chỉ là trong nháy mắt liền đã bị Dragon toàn bộ đánh tan. Đừng nghĩ đi qua. Bộ trưởng cấp nhân vật đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bị cầm xuống. Comic cùng Oriana lấn người mà lên. Lao thẳng tới Dragon. Dragon cũng không quá để ý. CP không bộ trưởng đối với người bình thường tới nói có lẽ là tử thần đồng dạng quái vật. Nhưng là đối với hắn mà nói, cũng bất quá là một chiêu miểu sát cùng hai chiêu đánh giết khác nhau mà thôi. Nhưng là rất nhanh, Dragon ý thức được không đúng. Hai người này, rõ ràng chỉ là hai cái xem ra cũng không mạnh mẽ gì ra hỏa. Nhưng lại căn bản là không có cách đánh bại dễ dàng. Tựa như là con lươn đồng dạng xảo trá tàn nhẫn. Vô luận là bá khí vẫn là kinh nghiệm chiến đấu thậm chí là bá khí tiêu chuẩn đều không phải bình. Thường, cũng liền thân thể cường độ xem ra kém một ít, nhưng lại cũng có thể bộc phát ra tương đương lực lượng cường hãn. Nhưng là cũng chỉ cái này mới thôi. Rõ ràng Y Nguyên cần phải hoàn toàn không phải là đối thủ của mình mới đúng. Bọn hắn ăn ý phối hợp đến cùng là chuyện gì xảy ra? Căn bản tìm không thấy cơ hội công kích. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này phải hỏi Louis. Trên đại dương bao la đỉnh cao cường giả một trong, Monkey D. Dragon thế mà cứ như vậy bị hai cái không có danh tiếng GCP không bộ trưởng kéo lại. Comic bọn hắn, nguyên lai mạnh như vậy sao? Các Gorose đồng dạng có chút kinh ngạc. Louis tên kia xem ra đem bọn hắn điều giáo không tệ a. Iso, ngươi ở đâu? Nhanh lên tới. Dragon căn bản không có nghĩ tới chính mình sẽ bị hai cái bộ trưởng cấp nhân vật ngăn chặn. Thậm chí đến cảm thấy mình một người bắt không được hai người này trình độ. Cái này khẽ kéo, thời gian liền đã đi qua tương đương lâu. Thẳng đến, âm âm, âm thanh lớn đột nhiên bắt đầu vang vọng. Không khí phảng phất cũng đang run rẩy. Dragon động tác đột nhiên trì trệ. Một loại nào đó khủng bố đến cực điểm khí tức dần dần ở phía dưới hiển hiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.